Trà hương mãn tinh không? Chương 80, góc truyện audio.com. Đoạn Sở biến sắc, bất quá Úc Thịnh Trạch động tác nhanh hơn, tinh thần lực thực thể hóa lại càng không phải thứ một chiến sĩ hậu thiên cấp 7 có thể so được. Đoạn Văn Vũ vừa nói xong, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, Đoạn Văn Vũ phát ra một tiếng kêu rên, sau đó rốt cuộc không còn động tĩnh. Đoạn Sở ánh mắt nheo lại, tránh khỏi tay Úc Thịnh Trạch, nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem, đừng nhúc nhích. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên trầm giọng, một tay ôm thắt lưng Đoạn Sở, nghiêng người vội vàng nhìn về phía Áo Lợi, ngươi đi tới. Đem Đoạn đại tướng quân cùng Đoạn Chí Tu tướng quân cùng nhau đưa về Đoạn gia, nói cho bọn họ, không có lần sau. Áo Lợi ngươi cung kính lên tiếng trả lời, nhìn Đoạn Chí Tu nằm run rẩy ở phòng khách, sắc mặt đều thay đổi. Đoạn Sở thấy Áo Lợi ngươi chỉ huy người máy đem Đoạn Chí Tu nâng lên, hướng ra cửa, không khỏi nhìn qua, ngực còn phập phồng. Hắn, không có việc gì chứ? Đoạn Sở thấp giọng hỏi, trong lòng còn có điểm kinh ngạc. Chiến sĩ bởi vì tinh thần lực nổ tan xác mà chết thập phần thông thường, Đoạn Sở không nghĩ tới tinh thần lực bạo động vừa rồi nhìn dọa người như vậy, thân là năng lượng lốc xoáy Đoạn Chí Tu ngược lại không có việc gì. Còn có mệnh, bất quá nhìn tinh thần lực dao động của hắn hiện tại, chỉ sợ là đã hoàn toàn bị phế. Lộ Dịch toa thần sắc đông lạnh trả lời, sau đó đi lên phía trước nhìn Đoạn Sở thân thiết hỏi. Tiểu Sở, vừa rồi Đoạn Văn Vũ công kích có bị thương đến ngươi không? Không có, ta đã né tránh được. Đoạn Sở lắc lắc đầu, không có hỏi Đoạn Chí Tu bị phế đi như thế nào, chỉ có điểm lo lắng nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Nam nhân hàm dưới buộc chặt thân thể căng lên, tựa hồ bộ dáng thực tức giận. Thịnh Trạch ta nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, Đoạn Sở còn chưa nói hết, đã bị Úc Thịnh Trạch đánh gầy. Đoạn Sở kinh ngạc trợn to mắt nhìn vào một đôi mắt đen giống như có ngọn lửa bùng lên. Ha ha ha, tiếng cười của Lộ Dịch toa đánh gầy hai người đối diện. Tốt lắm, Tiểu Sở còn không phải quan tâm ngươi, ngồi xuống hảo hảo nói đi. Đoạn Sở quẫn bách bất quá cũng không có lảng tránh, ngược lại hướng về phía Úc Thịnh Trạch nhẹ nhàng giải thích. Ta không nghĩ hỗ trợ Đoạn gia, ta cũng không có năng lực kia. Bất quá, lấy thiên phú của ngươi, khẳng định có thể tiến lên cấp 9. Ta hiểu hơn về tinh thần lực bạo động của chiến sĩ cấp 9, cũng là tất yếu. Úc Thịnh Trạch ánh mắt trầm trầm, nhìn thấy Lộ Dịch toa cũng là vẻ mặt đồng ý, buông lòng thần sắc. Bàn trong phòng khách đều bị hủy, Úc Thịnh Trạch nhìn bốn phía. Mẫu thân, ngài cũng đến. Nói xong, hắn lôi kéo Đoạn Sở dẫn đầu đi tới bên cầu thang. Rẽ qua một khúc ngoặt đi tới một thư phòng nho nhỏ. Đối diện cửa phòng là cái bàn trống rỗng, chỉ có một tấm khăn trải bàn bằng sợi tổng hợp. Ngược lại là cái bàn thấp hình tròn bên cạnh bày trọn vẹn ấm trà chén trà ánh sáng màu trắng noãn cùng một bộ pha chế trà đặc biệt ghế mềm ở chung quanh, cực kỳ giống bàn trà ở trái đất. Lộ Dịch toa bản thân cũng rất ít đến Mạc Ngươi Lai, lại càng không tiến vào thư phòng. Vừa thấy cái bàn thấp chỉ biết là Úc Thịnh Trạch đặc biệt vì Đoạn Sở chuẩn bị, không khỏi cong lên mặt mày, tư thái tao nhã ngồi ở ghế mềm. Tiểu Sở, đây là ấm trà đi. Lộ Dịch toa nhìn thấy bộ trà cụ, một bộ dáng đăm chiêu. Đoạn Sở đương nhiên không ý kiến, hơn nữa trong lòng hắn đã có ý tưởng. Góc truyện audio.com. Theo nước sôi sôi lên, nước trong suốt đổ vào giữa lá trà tươi mới màu xanh sẫm, rất nhanh, một cỗ mùi thơm ngào ngạt của hương trà tràn ngập thư phòng nho nhỏ. Đoạn Sở nhấc ấm trà lên, thong thả rót trà vào trong chén, nước trà màu da cam sáng ngời ở trong chén trà màu trắng lắc lên rất nhỏ, Úc Thịnh Trạch vẫn lạnh lùng nghiêm mặt, vẻ mặt đều dịu đi. Hắn nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, bỗng nhiên cảm thấy được tức giận vừa rồi tích tụ đều được trấn an tốt lắm. Đoạn Sở cong môi, lẳng lặng nhìn Úc Thịnh Trạch. Đoạn gia này hắn đương nhiên cũng thực chán ghét, hơn nữa Đoạn Văn Vũ thế nhưng lấy Úc Thịnh Trạch cưỡng bức lợi dụ, rước lấy lửa giận của Úc Thịnh Trạch là dĩ nhiên. Nhưng là, hắn chỉ sợ cũng không thể khinh địch như vậy mà khước từ việc này. Thịnh Trạch lần này tinh thần lực của Đoạn Kỳ Diệu trưởng lão bị bạo động, chỉ sợ ta vẫn là tránh không được phải tham dự. Đoạn Sở nhẹ giọng nói, Úc Thịnh Trạch buông chén trà, mặt mày nhu hòa nhìn Đoạn Sở. Ta biết ngươi lo lắng về sau chúng ta còn có thời gian. Mà ngươi một khi tham dự chuyện của Đoạn gia, vô luận là Đoạn Kỳ Diệu trưởng lão có thành công thoát ly nguy cơ hay không, chỉ sợ về sau liền khó thoát thân. Về phần thú huyết của dị thú cấp 9, chờ ta tới cấp 9, nhất định có thể săn bắn cho ngươi tinh luyện. Ngươi yên tâm, ta cũng không tính toán buông tha. Đoạn Sở lắc lắc đầu, giải thích, Hà Thải San tông sư đã muốn điểm danh ta, thậm chí thuyết phục Đoạn Văn Vũ. Tin tức một khi truyền ra, cho dù tránh được lần này, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội tất cả chiến sĩ cấp 9. Chiến sĩ cấp 9 đã muốn đứng ở đỉnh kim tự tháp ở các ngói tinh hệ, người nào không phải uy danh hiển hách dậm chân một cái có thể đất dung núi chuyển, mà bọn họ gấp gáp nhất đều là lo lắng sau khi tiến vào đỉnh cấp 9 rốt cuộc không thể khống chế tinh thần lực liên tiếp bạo động quả thực tùy thời đều có thể nổ tan xác. Tình huống như vậy, hắn lại khước từ ở trong mắt người khác tương đương với bóp chết hy vọng sống của chiến sĩ đỉnh cấp 9. Chỉ sợ Hoàng Thất Hội Nguyên Lão cùng nghiệp đoàn người khế ước cũng không chấp nhận. Hơn nữa chiến sĩ cấp 9 ở đế quốc không chỉ có người của Đoạn gia, còn có bệ hạ Úc Khải Phong cùng 3 vị thành viên Hoàng Thất. Này cũng là điều Đoạn Sở mới nghĩ đến, Hà Thải San biết rõ hắn cùng Đoạn gia thoát ly quan hệ, vẫn là đưa ra điểm này, chỉ sợ cũng là biết, về công về tư, hắn đều là không thể cự tuyệt, thậm chí, hắn ở nơi này thành lập lực ảnh hưởng với chiến sĩ cấp thấp, đều có thể bởi vì việc này mà suy yếu đi rất nhiều. Úc Thịnh Trạch sắc mặt trầm xuống, lại cố nén không có phát tác, ngược lại thần sắc buộc chặt nhìn về phía Lộ Dịch Toa. Lộ Dịch Toa sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tiểu Sở nói đúng, thậm chí phụ vương ngươi, đều đã muốn nhận được tin tức này. Đoạn Sở chấn động, bất quá suy nghĩ một chút, cũng hiểu biết được nguyên nhân Lộ Dịch Toa xuất hiện ở Mạc Ngươi Lai. Nhưng là, nàng tựa hồ càng hy vọng chính mình cự tuyệt. Úc Thịnh Trạch nắm chặt nắm tay, lại thái độ khác thường mà thu liễm tức giận, ngay khi Lộ Dịch Toa bày ra tư thế đề phòng, Úc Thịnh Trạch thở ra một hơi, nhìn Đoạn Sở trầm giọng. Nếu như vậy, ngươi sẽ đồng ý. Đoạn Sở ngẩn ngơ, còn chưa phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, Lộ Dịch Toa đôi mi thanh tú nhếch lên, mạnh đứng lên muốn thu thập đứa con. Góc chuyện audio.com, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết cứ như vậy, Hà Thải San sẽ giành hết thành quả sao? Lộ Dịch Toa lừa giận tất cả đều hướng về phía Úc Thịnh Trạch, nếu không băn khoăn cái này, nàng như thế nào còn có thể do dự? Đoạn Sở tinh thần lực giá trị thấp, xứng đôi với Úc Thịnh Trạch vốn liền dễ dàng đưa tới đố kỵ, thật vất vả dựa vào bánh kẹo nhận được ủng hộ của chiến sĩ, một khi thành tựu này bị Hà Thải San lấy mất, chú ý của mọi người đều đổ vào nhà chế thuốc tông sư, còn có thể có cái gì cho Đoạn Sở. Nói không chừng còn có thể bị diễu cợt, quả nhiên là người tinh thần lực thấp, một khi gặp được chiến sĩ cấp cao tinh thần lực nổ tan xác, chỉ có thiên phú chắc tuyệt như nhà chế thuốc tông sư Hà Thải San, mới có thể chân chính giải quyết được nguy cơ của chiến sĩ. Đoạn Sở mắt thấy tay Lộ Dịch Toa sắp chọc vào mũi Úc Thịnh Trạch, vội vàng giờ khóc giờ cười ngăn lại. A Toa, Thịnh Trạch khẳng định có ý tưởng khác, hắn không cảm thấy Úc Thịnh Trạch sẽ làm việc có hại với hắn, chính là có điểm kỳ quái, Úc Thịnh Trạch cho tới bây giờ làm việc trực tiếp đơn giản thế nhưng cũng sẽ đùa giỡn. Nhưng là rốt cuộc phải giải quyết như thế nào, Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở che chở cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng kỳ dị. Hắn 12 tuổi liền thức tỉnh thiên phú, tựa hồ chưa từng có người nào nghĩ tới việc muốn bảo hộ hắn. Hắn một tay hạ ngón tay Lộ Dịch Toa xuống, một tay giữ chặt Đoạn Sở ngồi bên người hắn. Tiểu Sở, Úc Thịnh Trạch nghiêm túc nhìn Đoạn Sở trầm giọng nói. Nếu Hà Thải San có thể thể tục tinh luyện, thậm chí phối hợp với thuốc ngưng thần loại A là có thể giải quyết nguy cơ nổ tan xác của chiến sĩ cấp 9. Vậy ngươi lại một lần nữa đem tất cả phương thức chế tác bánh kẹo làm một lần, ghi lại hoàn chỉnh giao ra đi. Hắn dừng một chút, đôi mắt đen nhánh hiện lên sát khí sắc bén. Ngươi dù sao mới nhập học 2 tháng, tuy rằng cơ duyên xảo hợp làm ra bánh kẹo có công hiệu ngưng thần khai thông, nhưng trọng trách tinh luyện hiệu quả của thuốc cũng chỉ có thể giao cho nhà chế thuốc tông sư xử lý, ngươi tự nhiên là không tất yếu phải tham dự. Đoạn Sở dại ra mở lớn miệng, đưa ra hình ảnh ghi lại là có thể, không cần toàn bộ hành trình đều đi theo. Đoạn Sở khóe miệng run rẩy, quả nhiên là hắn nghĩ phức tạp. Toàn bộ hành trình đi theo làm cái gì, hắn lại không hiểu chế thuốc tinh luyện. Hắn ngay cả tài liệu chế thuốc cũng chưa nhận thức được toàn bộ đâu. Ha ha a, Lộ Dịch Toa che miệng nở nụ cười, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Quả nhiên là có kích thích mới có thể trưởng thành, xem bộ dáng của hắn, rốt cục biết vũ lực không phải là toàn năng đi. Lộ Dịch Toa cuối cùng mang theo một hộp bánh kẹo cùng mấy gối trà tao nhã rời đi, đương nhiên hình ảnh ghi lại tổng hợp đã ở trong tay nàng. Tiểu Sở, ta tự mình đi một chuyến, coi như là cấp cho Đoạn Kỳ Diệu Nguyên Lão cùng Hà Thải San tông sư thể diện, không phải sao? Lộ Dịch Toa rảo hoạt nói xong, xoay người liền tính toán đi lên phi hành khí. A Toa, Đoạn Sở bỗng nhiên hô một tiếng, có điểm ngượng ngùng hỏi. A Toa, người có muốn hay không, thử tinh luyện? Lộ Dịch Toa kinh ngạc xoay người, thấy được Úc Thịnh Trạch cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Đoạn Sở thấy mẫu tử này nhìn mình như vậy, ho nhẹ một tiếng giải thích. Hà Thải San tông sư đề nghị như vậy, có lẽ phương pháp thật sự được. Góc chuyện audio.com, A Toa, ngươi chính là bậc thầy chế thuốc, ngươi hiện tại tuy rằng làm không ra bánh kẹo ẩn chứa công hiệu ngưng thần khai thông, lại có thể trực tiếp từ bánh kẹo tinh luyện công hiệu của thuốc, nói không chừng đối với tinh thần lực của bệ hạ có tác dụng trấn an. Đoạn Sở xuất thân quyền quý, cố tình thân thể ốm yếu, nhiều lần sinh tử. Mẫu thân hắn từng nói qua, nếu có thể lấy tất cả thành tựu, địa vị của nàng đổi lấy khỏe mạnh của hắn, cũng hoàn toàn đáng giá. mà hiện tại theo Đoạn Sở thấy, cho dù thành công nghiên cứu chế tạo ra thuốc ngưng thần khai thông, cũng không nhất định có thể áp dụng vào chiến sĩ cấp 9, tựa như thuốc ngưng thần đối với chiến sĩ cấp cao không có hiệu quả. Lại càng không nói tới vinh quang khi phát minh thuốc ngưng thần khai thông, cũng xa không bằng nhanh chóng giải quyết nguy cơ sinh mệnh của Úc Thịnh Trạch cùng Lộ Dịch Toa mới trọng yếu. Phải biết rằng nghìn năm qua, cũng bất quá chỉ có một vị chiến sĩ cấp 10, chiến sĩ cấp 9 khác trừ bỏ chết trận, đều là chết vào thời kỳ đỉnh cao do tinh thần lực nổ tan xác. Đoạn Sở hoàn toàn không muốn mạo hiểm, hắn thà rằng bỏ qua vinh quang này, đổi lấy bình an của Úc Thịnh Trạch. Lộ Dịch Toa hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên tiến lên từng bước mạnh mẽ ôm lấy Đoạn Sở trước khi Úc Thịnh Trạch đen mặt liền nhanh chóng buông tay. Cảm ơn, Lộ Dịch Toa bước nhanh lên phi hành khí. Đoạn Sở không nghĩ tới Lộ Dịch Toa phản ứng lớn như vậy, đang kinh ngạc một đôi cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy hắn. Tiểu Sở, chúng ta nên trở về tập cơ giáp cho thuần thục. Trở đi trái đất vừa lúc có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Úc Thịnh Trạch nhẹ giọng nhắc nhở. Tháng 1 năm 23, 2016. 81 cách chương.